Cô ta nâng xe đạp lên, đạp xe đi mất. Đôi giày múa ba lê kia là của bạn đó à? Từ Vi tò mò hỏi. Triệu Lộ thở dài, Ngô Hủ, trường anh thật nhiều người đẹp, đặc biệt là khí chất, là vì học múa à, khí chất quá nổi bật rồi. Cái này đại khái là mỹ nhân ở cốt không ở da, nếu chỉ đơn giản là diện mạo xinh đẹp cũng thôi, nhưng cái độc đáo chính là khí chất, cái này mới là cái khiến người ấn tượng nhất. Ngô Hủ cười nói, khí chất của các em cũng rất tốt mà. Nói xong, anh ta liếc nhìn Việt Khê theo bản năng rồi không khỏi rụt cổ. Nói về ba người, người có diện mạo xinh đẹp nhất chính là Việt Khê, khí chất độc đáo nhất cũng là cô. Có điều Ngô Hủ cảm thấy hơi sợ cô, cảm giác rất áp lực. Khí chất của Việt Khê khá thanh lãnh, có loại trầm tĩnh mà bạn cùng lứa tuổi không có, giống như hồ nước không có gợn sóng, cực kỳ an tĩnh. Cô đứng trong đám người, khí chất cực kỳ đặc biệt, rõ ràng phải cực kỳ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng kỳ lạ chính là rất ít người chú ý đến cô. Chỉ có sau khi gặp cô rồi mới cảm thấy, a, cô gái này thật xinh đẹp, còn có khí chất nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, Ngô Hủ quả thật là giật mình kinh ngạc. Chẳng qua anh ta vẫn thích Triệu Lộ hơn, anh ta là người trung thủy như vậy đấy. Bạn học Ngô đang nhìn gì thế? Hàn Húc đột nhiên nhẹ giọng hỏi, cũng không biết cậu đứng trước mặt anh ta từ khi nào. Tuy rằng đang cười khanh khách, nhưng đôi mắt đen như mực kia như là vực sâu không đáy. Ngô Hủ nhìn lướt qua một cái cũng không dám đối diện với mắt cậu. Sao hai người này lại đáng sợ như vậy? Ngô Hủ rùng mình, như là động vật ăn cỏ bị động vật ăn thịt nhìn chúng. Cảm giác đối mặt thiên địch, da đầu muốn nổ tung, vội nói. Không, không nhìn gì. Việt Khê chú ý tới đồ vật rơi trên đất. Cô duỗi tay nhặt lên, phát hiện là thẻ sinh viên. Cô nhìn tên trên thẻ, đọc ra tiếng. Trương Hiểu. Đây không phải sinh viên trong đội múa ba lê tối nay à? Ngô Hủ lên tiếng, thấy Hàn Húc không nhìn mình nữa, anh ta mới nhẹ nhàng thở ra, cũng không nói lắp bắp nữa. Triệu Độ hỏi, anh biết cô ấy à? Ngô Hủ đáp, anh làm việc ở hội sinh viên, phụ trách sơ thấm mấy tiết mục văn nghệ, cho nên từng thấy tên này. Triệu Độ nghi ngờ anh ta, nhiều tiết mục như vậy, anh nhớ hết tên của mọi người à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên không phải. Chỉ là tình huống của Trương Hiểu khác mọi người. Không phải lần trước anh nói với em trường anh có một sinh viên mới cực kỳ xuất sắc tên là Lộ Minh Nguyệt à? Vốn tiết mục này cô ấy múa chính. Nhưng thời gian trước cô ấy xảy ra chuyện qua đời. Tiết mục này phải đổi người. Chính là Trương Nguyệt. Cho nên anh mới nhớ. Ngô Hủ giải thích. Triệu Lộ hỏi tiếp theo bản năng. Xảy ra chuyện qua đời. Đúng vậy. Tình huống cụ thể thì anh không biết. Cô ấy có thiên phú khiêu vũ cực cao. Các giảng viên đều khen ngợi cô ấy, nói là vũ đạo của cô ấy có thể xếp hàng top trong nước. Có điều cô ấy còn nhỏ, chờ cô ấy lớn hơn chút nữa, rất có thể sẽ làm nên tên tuổi trên trường quốc tế. Nhưng không ngờ cô ấy lại qua đời khi còn trẻ như vậy, thật quá đáng tiếc. Ngô Hủ không khỏi cảm thán, mỗi lần giảng viên nhắc đến Lộ Minh Nguyệt cũng là nói không nên lời bóp cổ tay thở dài, đều nói đáng tiếc một thiên tài như vậy. Đề tài này có phần nặng nề. Ngô Hủ nhanh chóng đổi đề tài khác. Hàn Húc dựa gần Việt Khê, thấp giọng hỏi. Sư phụ, vừa rồi cô nghĩ gì vậy? Việt Khê nói, không có gì, vừa rồi cậu có cảm nhận được không? Cô gái Trương Hiểu kia, hơi thở trên người cô ấy rất kỳ quái. Có hơi tà tính, lại mang theo chút mùi máu. Cậu có chú ý tới đôi giày của cô ấy không? Hình như truyền đến từ đôi giày ấy, làm người thật không thoải mái. Hơn nữa thứ kia không giống quỷ mà giống như ác niệm nào đó hơn. Trên đôi giày kia quả thật có chút đồ vật, hơn nữa chắc gần đây mới đổ máu, cho nên thứ kia rất sinh động. Dù sao không phải người vào việc liên quan, sư phụ không cần để ý, Hàn Húc mỉm cười, giọng điệu cực kỳ tùy ý, ánh hoàng hôn rừng trong mắt cậu, đôi mắt như sáng rực lên, như mang theo vải phân thương xót dịu dàng, cực kỳ mê người, khiến những cô gái đi qua cậu đều đỏ mặt. Thanh niên này, chắc chắn là người vô cùng dịu dàng, chủ yếu là quá đẹp trai, không hổ là sinh viên trường múa. Việt Khê chớp mắt, nói, lần đầu tiên nhìn thấy cái này, đây chắc là chấp niệm nào đó của chủ nhân trước kia của nó để lại trước khi chết, làm đôi giày này có được niệm thể. Niệm thể vô hình, nhưng lại có khả năng mê hoặc lòng người. Hơn nữa nhìn cô gái vừa rồi lòng mang ý xấu, trên người còn có nhiệt khí, sợ là tạo sát nhiệt. Càng có sức hấp dẫn với đồ vật tà ác hơn. Niệm thể sẽ hút tinh huyết sinh mệnh của người khác để lớn mạnh hơn. Đến một mức độ nào đó, nó còn sinh ra ý thức. Đôi giày kia vừa mới hút sinh mệnh của một người, lại nếm được hương vị máu tươi, sợ là tà tính càng tăng mạnh. Hậu trường buổi lễ, Trương Hiểu mang đôi giày vào, giảng viên nhìn thấy vết thương trên tay chân cô ta thì sốt ruột vô cùng. Em bị sao vậy, còn lên sân khấu được không? Trương Hiểu lắc đầu tỏ vẻ không sao, nói, bị ngã xe trên đường đến đây, nhưng không sao đâu ạ, mặc đồ diễn vào che đi là được, vẫn có thể lên sân khấu, không ảnh hưởng gì đến khả năng múa của em đâu. Giảng viên xác định lại trạng thái của cô ta mãi, nhận được câu trả lời đảm bảo của cô ta rồi mới gật đầu, gọi người mang hòm thuốc đến xử lý miệng vết thương cho cô ta. Sắp phải lên sân khấu, không phải là lúc để đứt dây xích. Cũng may vết thương trên chân của Trương Hiểu không có gì đáng ngại, chỉ bị rách ra một chút, nhưng vết thương trên tay thì bị cắt một đoạn, có điều bây giờ máu đã ngừng chảy, dán băng cá nhân lên là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hiểu khom lưng đi giày vào, cô ta nhìn giày trên chân, kinh ngạc a một tiếng, cầm lên nhìn kỹ lại, lẩm bẩm nói. Vết máu trên giày đâu? Vừa rồi máu trên tay cô ta dính vào giày không ít, nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy giày sạch tinh. Không những thế, đôi giày còn trắng hơn thường ngày, không có một vết bẩn, ngay cả hoa văn nhạt trên giày cũng đẹp hơn thường ngày. Bên kia sắp đến tiết mục của bọn họ, Trương Hiểu đứng dậy nhìn mình trong gương, cô ta nở nụ cười tự tin. Cô ta tin tưởng, đêm nay mình nhất định sẽ là người nổi bật nhất, dù là ai cũng không thể đoạt được ánh hào quang của cô ta. Khi cô ta gây người rời đi, trong gương hiện ra bóng lưng cô ta, vũ y trắng tuyết. Chợt có khoảnh khắc giữa sắc trắng có sắc đỏ diễm lệ bám lên, như là máu tươi chậm rãi lan tràn. Chú thích, túy không phải rượu, ý không ở trong lời. Cách chương.